Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 88, 3.000 điểm sinh mệnh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony mở cánh cửa tủ lạnh, xem bên trong có gì, để chuẩn bị bữa tối cho cậu, Mia và William bé nhỏ. Trong lúc Mia đi đến nhà trẻ đón William về, mặc dù khá là mệt mỏi, sau một ngày vất vả với bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng trong lòng Tony lúc này thực sự cảm thấy rất vui và phấn khí. Hệ thống ở một tiếng trước vừa thông báo cho cậu biết cậu đạt được 3.000 điểm sinh mệnh lực. Tony biết số điểm sinh mệnh lực này đến từ đâu? 3.000 điểm sinh mệnh lực này chính là số điểm sinh mệnh lực có được khi giết chết Tom tay gấu. Tony không ngờ tới giết chết một tên tội phạm cặn bã lại đạt được nhiều điểm sinh mệnh lực đến vậy. Sinh mệnh lực có được từ một con người lại cao đến 3.000 điểm, số điểm sinh mệnh lực này bằng mạng của 600 con chuột. Mà muốn săn giết 600 con chuột không phải là một chuyện đơn giản. Trong khi giết một con người lại đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ Tony có rất nhiều cách để lấy đi mạng sống của một người, nhưng cậu không phải một tên đồ tể thích giết chóc. Tony sẽ không bao giờ lạm sát kẻ vô tội để có được điểm sinh mệnh lực. Cậu cũng không có cảm giác tội lỗi gì khi Tom tay gấu chết do sùng vật của mình giết chết. Mình nên nấu món gì đây? Tony nhìn đống nguyên liệu trong tủ lạnh tự hỏi. Salad trộn, sườn cừu nướng và một chút kem, có lẽ là lựa chọn không tệ. Tony cuối cùng cũng lựa chọn được thực đơn cho bữa tối của mình và cậu bắt đầu nấu chúng. Việc nấu ăn thực ra không quá khó. Salad trộn là món đơn giản nhất bởi nguyên liệu rau củ đã được chế biến sẵn, chúng được đóng trong các hộp nhựa nhỏ bán đầy trong siêu thị. Tony chỉ việc trộn chúng cùng gia vị rồi để đấy. Món thịt cừu cũng vậy, cậu chỉ cần ướp gia vị, để đó khoảng 15 phút cho ngấm, rồi cho nó vào lò nướng và hẹn giờ. Việc còn lại chỉ là đợi cho nó chín. Làm xong mọi việc, Tony đi ra phòng khách ngồi đợi Mia trở về. Ngả lưng ra ghế, Tony với lấy cái điều khiển tivi bật lên. Tivi vừa mở lên thì Tony liền nhìn thấy ảnh chân dung của Tom tay gấp hiện trên màn hình. Sau đó là giọng nói của nữ MC dẫn chương trình thời sự. Sở cảnh sát thành phố Boston vừa ra lệnh truy nã khẩn cấu với tên tội phạm nguy hiểm Tom Connelly. Người vừa thoát khỏi xe áp giải trên đường đưa hắn tới nơi bị giam. Nghe đến đây Tony ngồi bật dậy thốt lên. Không thể nào, Tom tay gấu chết rồi, sao hắn có thể chạy thoát được? Tony thật sự hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tom Connelly được đồng bọn của mình giải cứu khỏi tay cảnh sát ngay sau khi hắn vừa bị bắt không lâu. Có thể thấy được lũ tội phạm này nguy hiểm đến mức nào? MC dẫn chương trình thời sự nói. Nghe tiếp tin tức Tony liền hiểu ra. Cậu được một fan hú hồn, cứ tưởng là ong bắp cầy của mình đốt nhầm người, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận cậu liền đoán ra được tình huống đại khái. Chắc chắn là vậy, Tom tay gấu đã chết nhưng hắn lại chết sau khi được đồng bọn giải cứu. Ong bắp cầy của mình sẽ không đốt nhầm, cảnh sát không biết chuyện này, họ vẫn truy nã Tom tay gấu là chuyện hiển nhiên. Nữ MC dẫn chương trình thời sự vẻ mặt bi thương tiếp tục dẫn chương trình nói. 10 nhân viên cảnh sát áp giải Tom Connelly đều hy sinh khi làm nhiệm vụ, sự ra đi của họ là tổn thất lớn của lực lượng cảnh sát thành phố. Đây là tổn thất lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng cảnh sát thành phố Boston phải hứng chịu. Các bạn hãy cùng tôi xem những hình ảnh mà các camera ở hiện trường ghi lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cách mà đồng bọn của Tom Connelly đã ra tay sát hại toàn bộ cảnh sát trong đoàn xe áp giải. Quá dã man, chúng không còn là. Tony nhìn những hình ảnh tàn khốc của vụ giải cứu Tom tay gấu, do đồng bọn của chúng tiến hành, mà cậu chết nặng người. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lúc này Tony đang tự trách bản thân, cậu không nghĩ tới được sự việc lại tiến xa đến như vậy. Tom tay gấu đã chết nhưng kèm theo đó là mạng sống của 10 viên cảnh sát. Tony cảm thấy áy náy, vô cùng áy náy. Cậu không ngờ được vì một mình Tom tay gấu sẽ có nhiều người chết như vậy. Giá như cậu cứng rắn hơn, bất chấp hơn, giết chết Tom tay gấu ngay ở hiện trường vụ tai nạn có lẽ sẽ không xảy ra chuyện thương tâm như vậy với những người cảnh sát đó. Tony ngồi thẫn thờ ở ghế. Mia bế theo William bước vào nhà, cô nhìn thấy Tony ngồi như người mất hồn lo lắng hỏi. Tony, em làm sao vậy? Tony không trả lời, mà cậu vẫn cứ ngồi đó chìm sâu vào tự trách. Nếu như ai có thông tin về Tom Connelly và đồng bọn, xin liên hệ ngay với cảnh sát. Mia lúc này mới chú ý đến tin tức trên TV, khi cô xem xong bản tin cô liền hiểu ra tại sao Tony lại thẫn thờ đến vậy. Bản thân cô cũng rất là bàng hoàng khi xem xong tin tức. Nhưng Mia sẽ không hiểu hết được nỗi lòng của Tony lúc này, bởi có những chuyện cô không biết đến. Cách nhà Mia hơn chục cây số theo đường chim bay, trong một tòa dinh thự xa hoa ở thành phố Boston, James Bowser, ông trùm mafia khét tiếng, đang rất là tức giận, gằn từng chữ nói. Chúng mày nói đi, tại sao Tom lại chết? Tom lúc lên xe rời đi thì đột nhiên kêu đau, lúc ý mọi người chỉ nghĩ cậu ý bị đau do va chạm khi bị tai nạn, sau đó vài phút thì Tom bắt đầu mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt rồi thấy khó thở tức ngực, huyết áp tụt rồi cậu ý bắt đầu nôn mửa, thấy vậy tôi liền chạy nhanh nhất có thể đưa cậu ý tới căn cứ để bác sĩ của chúng ta cấp cứu, lúc chạy được về căn cứ Tom đã hôn mê sâu. Khi bác sĩ phát hiện ra vết đốt ở sau gáy của Tom và nhận ra cậu ý có khả năng bị ong bắp cầy đốt thì đã quá muộn. Cảnh sát sẽ ra quân để lấy lại niềm tin từ dân chúng và đả kích chúng ta. Hãy tiến hành bước thứ hai của kế hoạch đi. Hãy cho chúng biết thế giới này không chỉ có luật lệ của chúng. James Bowser nghe xong lý do Tom chết lại không có cảm xúc gì. Hắn lạnh lùng chỉ đạo thuộc hạ của mình tiến hành đối phó với cảnh sát. Cách chương.